Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Ta đi trước. Thiên Tầm Tật đối với Khinh Vũ lúng túng nở nụ cười, liền chạy ra. Hắn phải nhanh lên một chút trình diện rồi. Khinh Vũ trên mặt khá là quái dị, nhưng rất nhanh sẽ lộ ra vô cùng chờ mong vẻ mặt. Nàng tự nhiên là biết Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó quan hệ nhân loại giữa nam nữ, ân oán tình cừu. Nàng vẫn là cảm thấy rất muốn nhìn một chút đây, bởi vì hồn thú bên trong không có như vậy cảm tình. Lợi hại hồn thú là muốn mấy cái liền muốn mấy cái giống cái, cũng không có nhiều quy củ như vậy, càng không có cái gì tranh giành tình nhân. Liễu Nhị Long bị Bỉ Bỉ Đông đột nhiên bộc phát ra khí thế cho sợ hết hồn, nhưng nhớ tới thân phận của chính mình, vẫn kiên trì nói: "Ngươi lại trực tiếp xưng hô lão sư ngươi tên. Hoa, ngươi cái này nghịch đồ." Ho khan một cái khặc, ngay ở Bỉ Bỉ Đông muốn mở miệng thời điểm, Thiên Tầm Tật không ngừng không nghỉ địa chạy tới. Đầu tiên là ra hiệu Liễu Nhị Long không cần nói chuyện sau khi quay về Bỉ Bỉ Đông cười nói: "Đông Nhi, sao ngươi lại tới đây? Đến trước cũng không cùng ta nói một tiếng." Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười gằn: "Sớm cùng ngươi nói, có phải là làm cho ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng a?" Liễu Nhị Long vừa nói tất cả để cho mình gọi nàng sư nương, trực tiếp liền biểu lộ quan hệ, này còn có cái gì dễ bàn. Nghĩ đến Liễu Nhị Long trước bất quá là chính mình bại tướng dưới tay, cùng chính mình cướp Ngọc Tiểu Cương thì thôi, còn muốn đến cùng mình cướp đã là nàng Thiên Tầm Tật, Bỉ Bỉ Đông vậy thì không thể nhẫn nhịn rồi. Ho khan một cái khặc: "Đông Nhi, ta thật cùng Nhị Long không có gì, lúc trước cũng chỉ là bởi vì thật sự là không phải làm pháp." Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông eo thon nhỏ, vội vã đem trước chuyện đã xảy ra cùng Bỉ Bỉ Đông nói rồi. Bởi muốn nghe Thiên Tầm Tật giải thích, đương nhiên hay là còn có hướng về Liễu Nhị Long biểu thị công khai chủ quyền nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông không có phản kháng: "Ngươi lần này tin đi, ta cùng Nhị Long là thuần khiết sư phụ sinh quan hệ, ngươi nói là đi Nhị Long." Thiên Tầm Tật cuối cùng lại một lần nữa cho thấy sự trong sạch của chính mình, đồng thời đối với Liễu Nhị Long ra hiệu nói: "Đúng thế." Liễu Nhị Long trong lòng vẫn có như vậy một điểm oan ức, nghĩ thầm Thiên Tầm Tật buổi tối hôm đó không phải là nói như vậy, thực sự là xú nam nhân. Có điều nàng suy đoán, Bỉ Bỉ Đông phải là Thiên Tầm Tật phu nhân phái tới kiểm tra tình huống, cho nên nói nàng hay là muốn phối hợp Thiên Tầm Tật đem Bỉ Bỉ Đông dao động đi, như vậy lại có thể khôi phục trước bộ dáng. Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long giải thích để Bỉ Bỉ Đông sắc mặt dịu đi một chút, nhưng nàng vẫn là rất không yên tâm, cho tới Thiên Tầm Tật nói bất đắc dĩ, nàng mới sẽ không tin tưởng. Ta xem là ở trong lòng trong bóng tối gọi thoải mái, thích thú đi, còn bất đắc dĩ. Phi, Thiên Tầm Tật cái gì chim dạng nàng còn không rõ ràng lắm. Vừa đến trên giường liền thay đổi một người, triệt để mà xé ra ra vẻ đạo mạo ngụy trang, hóa thân tình thú. Có thể nhìn Thiên Tầm Tật ôm Bỉ Bỉ Đông, cảm giác của nàng cũng rất kỳ quái. Đây là không phải quá thân mật một điểm a? Lại như mình và Thiên Tầm Tật như vậy, những người khác nói như vậy ta cũng tin tưởng. Có thể ngươi nói như vậy, ta làm sao liền cảm thấy rất kỳ quái đây. Bỉ Bỉ Đông nhưng là biết mình cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó phu thê quan hệ là thế nào xúc tiến mà đến, đem Liễu Nhị Long cái này thiếu nữ đẹp ở lại Thiên Tầm Tật bên người. Bỉ Bỉ Đông rất không yên tâm. Bỉ Bỉ Đông để Thiên Tầm Tật có chút không đất dung thân. Mặc dù nói giữ lấy giáo hoàng chuyện tích có thể lấy ra đi nói khoác, nhưng đích đích xác xác mình làm chính là hắc lịch sử. Liễu Nhị Long cũng buồn bực, nàng làm sao cảm giác Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trong lúc đó quan hệ không đúng a? hình như là đang đánh chuyện mắng xinh đẹp. Hơn nữa, Thiên Tầm Tật không phải là lão sư à? Làm sao hiện tại thật giống ở vào bị động bên trong a? Nhanh nhanh, ngươi đem nàng đánh đuổi. Ta coi như làm cái gì đều không có đã xảy ra. Sau khi suy nghĩ một chút, Bỉ Bỉ Đông lộ ra rất là ngoan ngoãn vẻ mặt. Chơi Thiên Tầm Tật trước ngực tóc dài, nhăn nhó nói, sự tình đều như vậy, nàng còn có thể làm sao a? Đương nhiên là chỉ có thể tha thứ. Dù sao mình như thế, ôn nhu, cãi lộn cũng không phải tốt. Ừ, chờ đuổi chạy Liễu Nhị Long, về tới Võ Hồn Điện. Đến thời điểm nếu để cho Thiên Tầm Tật lĩnh giáo nàng một chút thực lực. Nàng muốn cho Thiên Tầm Tật không có đi bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cơ hội cùng, tinh lực. Chờ nàng thành phong hào đấu la, liền đem Thiên Tầm Tật nhốt vào tiểu hắc ốc. Mặc nàng, hừ hừ. Bỉ Bỉ Đông động tác cùng lời nói để Liễu Nhị Long triệt để ở lại sững sờ, chẳng lẽ nói Bỉ Bỉ Đông không phải Thiên Tầm Tật lão bà phái tới, mà là bản thân nàng là Thiên Tầm Tật? Nàng không thể tin được, ho khan một cái khặc. Đông Nhi, chuyện này thật giống không hay lắm chứ. Thiên Tầm Tật rất là do dự mở miệng, có thể hay không để cho hắn làm một người cặn bã nam chân đạp hai thuyền a? Thiên Tầm Tật để Bỉ Bỉ Đông trên mặt không cười mặt, lạnh lùng nói, vậy là ngươi không muốn ta cùng Tuyết Nhi hai cái rồi. Một câu nói này để Liễu Nhị Long đầu trực tiếp bắt đầu vang ong ong rồi. Không muốn ta cùng Tuyết Nhi hai người này có ý gì? Ý tứ chính là Bỉ Bỉ Đông cho Thiên Tầm Tật sinh hài tử, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông phải phu thê. Không trách nàng cảm giác lần trước ở Hy Linh Vương Quốc nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thời điểm cảm giác rất kỳ quái. Nguyên lai, lần này, Liễu Nhị Long cũng không biết trong lòng mình là cái gì mùi vị. Này tình huống thế nào mà? Ta làm sao rồi cùng nữ nhân này vứt không khai quan buộc lại đây? Trước bị nàng đè lên, này thay đổi mục tiêu sau khi còn muốn bị nàng bắt nạt. Đây cũng quá khó chịu a, làm sao có thể chứ? Đồng Nhi, ta đương nhiên là yêu ngươi nhất, ta làm sao có khả năng không muốn ngươi cùng Tuyết Nhi đây? Có thể hay không? Có thể hay không? Thiên Tầm Tật thăm dò tính mà dẫn dắt một ít ám chỉ, có chút chờ mong địa mở miệng, nếu có thể sẽ thấy rất qua, đó chính là hắn nhân sinh đỉnh cao. Hừ, nghĩ tới Mỹ, ngươi mang cái kia Liễu Nhị Long tới nơi này là vì làm gì? Quá hai người cuộc sống gia đình tạm ổn. Bỉ Bỉ Đông lần này là thật không vui rồi. Trước nàng liền lo lắng sẽ như vậy. Quả nhiên Thiên Tầm Tật kẻ này làm như vậy rồi. Đồ đệ dậy dậy liền ngủ thiếp đi. Quan hệ liền trở nên không đứng đắn rồi. Còn hưởng tuần trăng mật, nàng đều vẫn không có vượt qua đây. Thiên Tầm Tật rất là nghiêm túc trả lời, tới nơi này đương nhiên là làm chính sự, nơi này có thủy hỏa Nhị Long Vương lưu lại di tích, ta là tới khai thác. Thiên Tầm Tật không có một chút nào bảo lưu, đem mình đến bởi vì giải thích một hồi, ý đồ hạ thấp một ít Bỉ Bỉ Đông ghen tuông. Bỉ Bỉ Đông nghe xong, cả người cũng không tốt, tay ngọc ở Thiên Tầm Tật bên hông vặn, ghen tuông tràn đầy, đây nhất định là vì cho ngươi Nhị Long đi, ngươi cái này không có lương tâm, ta hận ngươi, ngươi là không phải thay lòng. Bỉ Bỉ Đông nhưng là cùng Thiên Tầm Tật đã tới nơi này một lần, có thể Thiên Tầm Tật lần trước cũng không có cùng nàng nói nơi này có Thủy Hỏa Long Vương di tích. Thủy Hỏa Long Vương chuyện tình, Võ Hồn Điện nhất định là có điều ghi lại, Bỉ Bỉ Đông cũng hiểu rõ một ít. Đây cũng không phải là cái gì 10 vạn năm hồn thú, mà là thứ thiệt 100 vạn năm thần thú a. Cho Liễu Nhị Long chuẩn bị cái này. Nàng chua, thật sự nàng chua, nói cái gì sẽ cho nàng tốt nhất làm hồn hoàn, nhất định là đang gạt nàng. Nhị Long thích hợp Hỏa Long Vương mà, bên cạnh còn có Thủy Long Vương, ngươi có muốn hay không a? Thiên Tầm Tật cố nén đau đớn, biện giải cho mình nói. Ốm Đề Huề làm sao khó như vậy đây? Ta muốn Hỏa Long Vương. Không biết làm sao, Bỉ Bỉ Đông hiện tại đã nghĩ cùng Thiên Tầm Tật Đỉnh tranh luận. Khả năng cũng là bởi vì trong lòng quá để ý đi. Tàn nhẫn mà ninh một hồi sau khi thu tay lại rồi. Thiên Tầm Tật ngữ khí cảm giác giống như là bởi vì chính mình cần mới bố thí như thế. Không được, nàng muốn đi tranh thủ. Chuyện này, không hay lắm chứ, người không thích hợp hỏa thuộc tính a. Thiên Tầm Tật rất là do dự, rất rõ ràng Hỏa Long Vương truyền thừa đối với Liễu Nhị Long tới nói hẳn là hoàn mỹ nhất. Nếu như Hỏa Long Vương có như vậy một tia độ khả thi phù hợp Bỉ Bỉ Đông, Thiên Tầm Tật sẽ không chút do dự mà cho Bỉ Bỉ Đông. Ta mặc kệ, đến thời điểm ta cùng nàng bằng thực lực nắm, Bỉ Bỉ Đông hiện tại cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe Thiên Tầm Tật lời của. Được rồi, hiện tại xuống sao? Bất đắc dĩ Thiên Tầm Tật cũng chỉ có thể đủ như vậy. Hắn nghĩ thầm, như thế nào đi nữa nói Liễu Nhị Long cũng là cực hạn võ hồn. Cơ hội nên muốn so với Bỉ Bỉ Đông cao hơn rất nhiều. Bỉ Bỉ Đông thiên phú mặc dù nói vứt ra Liễu Nhị Long mấy con phố, nhưng vị trí lĩnh vực cùng Hỏa Long Vương không giống, hẳn là không có gì hy vọng. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu, nàng vẫn là lần thứ hai tiếp xúc được thần linh, trong lòng vẫn còn có chút chờ mong. Nói thật, nếu có thể, Bỉ Bỉ Đông vẫn là hy vọng có thể được cái khác thần linh truyền thừa. La Sát Thần đối với Bỉ Bỉ Đông tới nói hình như vô bổ. Trực tiếp bỏ qua đi, cảm giác thấy hơi không nỡ, nhưng là tiếp thu đi, cảm giác thấy hơi không đáng. Chính là chỗ này sau một bộ cục diện, nếu như lúc này có ngoài hắn ra thần linh truyền thừa, Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất tình nguyện tiếp nhận. Đi tới Hỏa Tuyền bên cạnh, nhìn lửa này Tuyền, Bỉ Bỉ Đông có chút khiếp đảm, không biết làm sao xuống. Thiên Tầm Tật chủ động đem cốt linh lãnh hỏa cho gọi ra đến, bao vây lấy Bỉ Bỉ Đông. Lập tức, ngoại bộ hết thảy bất lương nhân tố đều bị che giấu. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một chút, thừa dịp Thiên Tầm Tật vẫn không có chậm lại đây, lôi kéo Thiên Tầm Tật liền hướng dưới nhảy. Thiên Tầm Tật nhưng là dự đoán đến điểm này, vội vã đem Liễu Nhị Long cũng thu nạp lại đây, cũng dùng dị hỏa bao bọc lấy, đồng thời chìm vào Tuyền Đề. Bỉ Bỉ Đông dị hỏa vòng bên trong dùng tiểu từng quyền đánh Thiên Tầm Tật ngực, biểu thị trong lòng mình bất mãn. Cái này phụ tâm hán thật sự bị hồ ly tinh cho mê hoặc. Không nói những cái khác, Liễu Nhị Long Bỉ Bỉ Đông sau đó khẳng định thật tốt thật địa thu thập. Ai bảo nàng hai lần đều cùng mình cướp, mặc dù nói không có lần thứ ba, nhưng nhất định phải giáo huấn nàng một trận mới được. Đến nguồn suối nơi sau khi, ba người đi thẳng tới một không gian khác. Thần linh, tiêu tốn thời gian dài dằng dặc, thậm chí có thể xây dựng ra một cùng đấu la đại lục loại này gần như vị diện. Cho tới không gian tiểu thế giới, không cần bao nhiêu công phu là có thể cấu tạo đi ra. Nơi này không gian nhỏ cũng không lớn, đại khái phương viên cự ly 100 mét. Bên trong liền nằm hai phó to lớn khung xương, vẻn vẹn chỉ là hai phó khung xương, liền chiếm cứ không gian này gần như một nửa diện tích. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.